Sáng thần tu luyện hệ thống. Chương 169, một chọi hai. Góc truyện audio.com. Sau khi sử dụng long biến, Sting và Rock hai người tự tin tăng vọt, hoàn toàn không để Nasu và Gazil trong mắt. Rock, lùi lại đi, mình tôi đủ rồi. Tốt, cậu giải quyết nhanh đi. Không muốn mất quá nhiều thời gian với cái trò chơi nhàm chán này nữa, Rock khoanh tay lùi lại nhàn nhạt nói. Nghe hai người đối thoại, Nasu còn có Gazil đều cảm thấy bị khinh thường. Mặc dù trong lòng cảm thấy phẫn nộ, thế nhưng hai người dù sao kinh nghiệm chiến đấu không phải ít. Bề ngoài nhìn qua vẫn bình phẳng như mặt hồ. Chúng ta có vẻ bị coi thường rồi. Kỳ nhông lửa, Gazil nhếch miệng nói. Mặc dù rất khó chịu với thái độ của bọn chúng nhưng ở trạng thái này, chúng cũng mạnh đấy. Nasu cau mày đáp, vụt, thân ảnh Sting đột nhiên tiêu thất. Con người Nasu co rụt lại. Còn chưa đợi hắn phản ứng, thì quyền đầu của Sting đã đánh tới. Trong lúc nguy cấp, Nasu hai tay co lại che chắn phía trước mặt. Chát, chỉ là Nasu không ngờ tới đột nhiên tốc độ lẫn sức mạnh của Sting tăng lên nhiều như vậy. Cho nên hai tay liền bị Sting phá khai. Tiếp tới chính là một trận công kích như mưa rền gió giật. Chát, chát, dầm, hoành, Nasu bụng liền trúng một cước thẳng tắp từ trên không bắn xuống mặt đất. Gazil thấy vậy cũng không dám chậm trễ. Chân phải kéo dài thành một thanh trường kiếm quét tới. Sting lúc này tốc độ di chuyển, tốc độ tấn công, phản xạ thần kinh đều tăng lên một bậc, dễ dàng né tránh tiên cước. Bàn tay lóe lên bạch quang, một phát quang đạn bắn thẳng tới mặt của Gazil cắt đứt sự tấn công của hắn. Chát, a hát, một cước trúng mặt hất văng Gazil. Bàn tay lóe lên bạch quang vươn ra nắm lấy quyền đầu đang bốc lên hỏa diễm của Nasu. Thì ra vừa rồi Nasu thấy Gazil chịu thiệt liền nhanh chóng bật dậy lao tới tung ra một quyền. Hự, một phát lên gối ngay bụng khiến Nasu có chút choáng váng. Tiếp tục đá tới một cước đem thân thể Nasu bắn về phía Gazil. Sting miệng phồng lên, bạch long hơi thở thần thánh. Một đạo bạch quang sáng mù con mắt khán giả như một quả đạn đạo nổ tung. Nền đất đấu trường phía dưới chịu đựng công kích quá mãnh liệt liền theo đó phà thủng một lỗ to. Cả hai người Nasu và Gazil trúng đòn nghiêm trọng toàn thân xây sát. Theo đó mà rơi xuống. Hỏa long giác kiếm, khẽ lộn một vòng, đạp lên một miếng nền đá bị phá hủy đang trên đà rơi xuống. Bàn chân Nasu bốc lên hỏa diễm sau đó bùng nổ, toàn thân đồng dạng bị hỏa diễm bao bọc, đòn này mô phỏng hình dáng của long giác, bắn về phía Sting như một mũi tên. Hoành, Sting bị hất văng lên không? Hắn không ngờ tới Nasu trong tư thế đó lại có thể phản công. Còn chưa đợi Sting hết kinh ngạc, ngay bên cạnh hắn, không biết từ lúc nào, Gazil đã xuất hiện sau làn khói bụi từ đòn vừa rồi của Nasu. Tiết long gầm, rít, rít, từng mảnh vụ sắt tạo thành phong bạo từ miệng Gazil phóng ra hướng về phía Sting bắn tới. Hoành, Sting bị tiết long gầm văng sụp một tòa nhà được mô phỏng dựng lên. Nhưng hoàn toàn không bị thương chút nào. Hai chân đạp lên vách tường, hai tay thu về bên hông. Năm đầu ngón tay ở cả hai bàn tay chập lại vào nhau tạo thành một khoảng trống bên trong. Bạch quang đột nhiên hiện lên, càng lúc càng sáng, hào quang của bạch long thanh tẩy mọi thứ, miệng khẽ nói. Sting hai tay sau đó vươn về phía hai người quát lên. Tia sáng thần thánh, bạch long vần vũ, từ lòng bàn tay hắn, từng chùm quang tiễn như mưa hướng về hai người nhanh như chớp giật bắn tới. Dầm dầm ầm ầm oanh, cua, a a, a a, hai người hét thảm, Nasu, Gazil tiếp tục bị Sting cận thân công kích, chỉ thấy quyền cước như chớp giật, cả hai người hầu như không có chút sức lực đánh trả nào. Hoàn toàn áp đảo thưa quý vị, sát long nhân của Sabertooth vừa rồi còn ở thế yếu, nhưng giờ lại có thể một đối hai vẫn dư lực, trên khán đài. Bình luận viên cũng trợn mắt hốc mồm nhìn tình thế liên tục xoay chuyển. Lý Thiên Ngọc liếc nhìn tình huống phía dưới cũng miễn bình luận. Hắn chỉ cảm thấy hai tên này tính ham chơi vẫn rất nặng. Dầm mầm, hai tiếng va chạm nặng nề vang lên. Nasu và Gazil hoàn toàn gục ngã trước sự tấn công của Sting. Thời thế thay đổi rồi, trong 7 năm qua, chúng tôi đã trở thành những sát long nhân thực sự. Thời đại của thế hệ trước đã là quá khứ một bên quan sát. Brock hờ hững lên tiếng, tưởng chừng trận đấu đã đến hồi kết, thì đột nhiên Nasu, Gazil bật dậy, xoa lấy cánh tay đau nhức nói, từ từ đã na ui ra, đau quá đấy, cũng khá hơn mình tưởng. Gazil nhăn mặt lẩm bẩm, Sting giật mình bật thốt, cái gì, chúng nhiều đòn như vậy, làm sao hai người có thể đứng dậy được? Nasu cười tự tin hướng về phía Sting nói, chưa nhằm nhò gì so với những bài huấn luyện của Anchia và Eza đâu. Có điều ta bắt bài ngươi rồi. Cái gì, thời điểm ra đòn, tư thế phòng thủ, tốc độ, thói quen, ngay cả nhịp thở của ngươi, ta đã nắm được, không thể nào, ta đã dùng tới sức mạnh của rồng. Làm sao ngươi vẫn có thể không có chuyện gì? Sting thốt lên, thì ta có bảo là hoàn toàn không sao đâu. Ta vừa rồi cũng bị đánh rất đau đấy chết tiệt. Lắc cổ một trận, Nasu cao có nói, giờ chính là đến lượt bọn ta. Lần này sẽ là đánh thật đấy. Gazil đồng thời nói, chỉ là hắn vừa dứt lời thì đột nhiên bị Nasu một cước ném vào trong xe trượt. Gạt cần tống đi, trông thấy biểu tình khó hiểu của hai người Sting và Rock. Nasu vươn ra năm đầu ngón tay, hỏa diễm bốc lên tạo thành năm chữ come on, trên người khí thế cũng hướng hai người phóng ra nói, để đáp trả vừa rồi các ngươi dám xem thường chúng ta. Cho nên mình ta là đủ rồi, cả hai người các ngươi cùng lên đi, có chút hoảng sợ, tuy nhiên ngay sau đó Sting, Rock giật mình tỉnh lại, hơn nữa còn bị Nasu không để vào mắt, có chút phẫn nộ nói. Ngươi nói cái gì, ngươi đang xem thường chúng ta sao? Người ta muốn đấu là Gazil mà không phải ngươi. Hỏa Long, Rock âm trầm nói, vẫn không để ý thái độ của cả hai. Nasu thản nhiên đáp, hạ được ta rồi nói. Ngay lập tức, Sting tiến vào trạng thái Long biến đánh tới một quyền. Chát, ngoài ý muốn, Nasu vậy mà đón lấy không chút suy chuyển. Sting toàn thân ma lực vận dụng nhưng vẫn như cũ không lay động Nasu dù chỉ nửa bước. Có chút phẫn nộ quát. Không thể nào, đây là pháp thuật của rồng, chính ta đã giết Viceloza bằng pháp thuật này. Không thể có chuyện ta lại thua ngươi. Như vậy sao, có vẻ nó vẫn chưa hoàn thiện lắm nhỉ. Nasu nhếch miệng cười, đùng, một cùi chỏ giáng ngay mặt Sting. Thấy vậy phía bên kia Rock cũng không ngồi yên được nữa. Khẽ hấp một hơi, ảnh long gầm, hỏa long gầm, một đoàn bóng đen tựa lửa nhưng màu sắc lại đen như mực hướng về phía Nasu phun tới. Có điều lúc này không giống, Nasu chiến lực cũng đã bật lên 100, công suất, trong miệng lập lòe hỏa diễm cũng tung ra một đòn tương tự. Chỉ là uy lực trực tiếp đốt hắc ảnh thành cho, thế đi không giảm hướng về phía Rock. Gaha thân ảnh Rock bị hỏa diễm nhấn chìm kèm theo một tiếng hét thảm. Một mình Nasu lúc này dường như Sting lúc trước, chính là một chọi hai. Hình ảnh tương tự tái diễn một lần nữa. Có điều đối tượng ăn hành lại là song long của Sabertooth. Sting, Rock hét lên một tiếng ra hiệu. Sau đó, mỗi người liền thi triển bí thuật của bản thân. Ngọn lửa một đen một trắng từ trên thân hai người bùng lên. Càng lúc càng mãnh liệt, có vẻ muốn phân ra thắng bại, là đòn kết hợp, trên khán đài, lão đầu Makarov toát hô lên, yên tâm đi lão đầu, Nasu có thể chống được, Lý Thiên Ngọc giọng điệu chẳng đáng nói. Nghe hắn nói vậy, Makarov vẫn có chút lo lắng, không yên tâm chút nào thế nhưng, không sao đâu Makarov, phải tin tưởng vào Nasu, cậu ta rất mạnh, hội trưởng Mavis cười cười khuyên nhủ. Dưới sân lúc này, ma lực của cả hai đã thông qua long biến hình thức phóng hạn cực đại. Đồng thời đẩy ra, thánh ảnh long, lôi nha, Nasu cũng không chậm, từ lúc hai người Sting, Rock vận dụng ma lực hắn cũng như vậy. Lúc này vừa kịp, hai tay bốc lên hỏa diễm hừng hực, sát long bí thuật tối thượng, bộc xích hỏa kiếm, một cơn lốc hỏa diễm khổng lồ cuốn về phía chùm sáng hắc bạch. Sau đó từng đợt nổ mạnh chấn điếc tai mọi người vang lên. bão lửa bao trùm che lấp tầm mắt khiến cho việc quan sát là điều bất khả thi. Đợi cho tiếng nổ chấm dứt, hỏa diễm tản đi, tình cảnh phía dưới đấu trường cũng được tất cả mọi người thu vào trong mắt. Rock, sinh lúc này đòn kết hợp bị phá tan, ma lực toàn bộ cạn kiệt sau đó chúng phải hỏa long bí thuật đã bất tỉnh. Đây là bình luận viên trợn tròn mắt, lắp bắp nói không ra lời. Nhưng ngay sau đó, không đợi bình luận viên nói thêm một câu nào, toàn bộ khán đài như ong vỡ tổ. Fairy Tail, là Fairy Tail chiến thắng, họ đã hạ được song long của Sabertooth. Fairy Tail, vâng, thưa quý vị, như vậy sau loạt đấu lần này, Fairy Tail chính thức vượt lên dẫn đầu. Kết thúc ngày thứ tư thi đấu tại đây, các hội sẽ có một ngày nghỉ ngơi. 2 ngày nữa sẽ là ngày diễn ra trận đấu cuối cùng. Trận chiến sống còn với sự tham gia của toàn bộ thành viên mỗi công hội. Đội nào sẽ vô địch? Chúng ta đều mong chờ tới lúc đó. Xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Trái với sự hào hứng của lão đầu Makarov, ngược lại phía trên khán đài, Ziema hội trưởng của Sabertooth vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ. Trên từng múi cơ phát đạt nổi lên từng đợt gân xanh chứng tỏ sự tức giận không hề nhẹ của hắn lúc này, đám đông khán giả ngồi kế bên. Sống lưng cũng siêu siêu lạnh, lập tức tan tác tản ra, chỉ sợ hắn lửa giận lây sang bản thân. Được lắm, Fairy Tail, cách chương.